ly hôn hiểu biết một chút, chương 57, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 57, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Lý Minh Lâm đã từng giết người, Thẩm Mộ nghe Khương Vô nói xong, thoáng sửng sốt. Khương Vô thấy Thẩm Mộ phản ứng như vậy, bèn vươn tay véo véo mặt chị để thả lỏng thần kinh mặt đang căng chặt. Anh ta là vì bảo vệ em gái. Khương Vô giải thích, chuyện của Lý Minh Lâm kể ra cũng khiến người nghe phải thổn thức. Anh ta từ nhỏ lớn lên trong núi, cha ra ngoài làm việc bị thương, mất sức lao động. Mẹ ở nhà làm nông, chăm sóc cho em trai út. Còn Lý Minh Lâm thì dẫn theo em gái không muốn gả chồng qua loa, ra ngoài làm công. Hai anh em hai mươi mấy tuổi, lại đều chịu khó làm ăn nên ngày cũng dần tốt lên. Em gái có tiền trong tay, thấy cuộc sống phồn hoa nơi đô thị thì cũng bắt đầu học cách trang điểm bản thân. Không lâu sau, cô ta hẹn hò với một người tự xưng là có hộ tịch ở thành phố Kinh Nguyên. Lý Minh Lâm có thể hiểu khát vọng đối với cuộc sống tốt đẹp của em gái, đặc biệt là khi hai người họ đều từng phải sống trong cảnh nghèo khó. Chính vì hiểu nên ban đầu anh ta cũng không quá can thiệp chuyện em gái quen ai. Nhưng sau này, khi đã tiếp xúc nhiều chân tướng một số chuyện cũng dần lộ rõ. Tên kia nào phải người địa phương gì ở thành phố Kinh Nguyên mà cũng chỉ là một kẻ đến làm công như bọn họ thôi. Chỉ vậy còn chưa tính, gã còn hút thuốc, đánh bạc, ẩu đả, lây không ít tật xấu. Em gái Lý Minh Lâm cũng không ngốc, phát hiện bộ mặt thật của gã xong liền nói chia tay. Nhưng đối phương lại thẹn quá thành giận, tuyên bố muốn trả thù. Vì lo em gặp chuyện, mỗi ngày Lý Minh Lâm đều kết thúc công việc sớm đi. Đón em gái tan làm, dù đã cẩn thận như vậy thế nhưng vào một tối thứ sau, bi kịch vẫn xảy ra. Tối hôm đó, em gái làm ca đêm, Lý Minh Lâm dựa theo thời gian tan làm đến đón. Nào ngờ lại thấy tên kia đang cầm dao, nắm tóc em, định đâm tới. Lý Minh Lâm thấy vậy liền nóng ruột cầm lấy một cục đá lớn gần đó vọt lên. Nói cũng khéo tên dây dưa em gái kia đứng đưa lưng về phía Lý Minh Lâm, không hề hay biết anh ta đã đến gần. Ngay khi gã đâm dao vào cánh tay em gái, Lý Minh Lâm cũng giơ cục đá, đập mạnh vào gáy gã. Cái tiếng xương cốt vỡ vụn, rất khó hình dung, chính Lý Minh Lâm cũng giật nảy mình. Tên kia sau khi bị đập mạnh vào gáy vẫn chưa bất tỉnh ngay. Gã ôm đầu, xoay người lại, tuy đã buông em gái ra nhưng dao vẫn còn nắm trong tay. Hẳn là vì lưỡi dao cùng máu kích thích, Lý Minh Lâm chỉ cảm thấy tay mình không chịu khống chế tiếp tục. Nâng đá đập mạnh vào đầu tên đó, lần này, gã ngã xuống. Lý Minh Lâm ôm chặt em gái vào lòng, gọi cứu thương, cũng báo cảnh sát. Tên kia ngã xuống đất, được đưa vào bệnh viện, cuối cùng vì bị thương quá nặng mà tử vong. Lý Minh Lâm cũng bị cảnh sát bắt giam, tội danh ban đầu là cố ý giết người. Em gái Lý Minh Lâm dốc hết toàn bộ tiền tiết kiệm của hai người tìm đến Hoa Sách. Vì số tiền có hạn nên vòng đi vòng lại, cuối cùng án này rơi xuống tay cô luật sư trẻ tuổi vừa qua thời gian thực tập là Khương Vô. Lần đầu tiên Khương Vô gặp thân chủ của mình là trong trại giam. Khi đó chuyện xảy ra đã hơn nửa tháng, chính Lý Minh Lâm cũng đã bỏ cuộc bởi vì hôm đó trời tối, người đi đường rất ít. Cơ quan cảnh sát đã nghiêm túc điều tra, nhưng cũng không tìm được nhân chứng nào khác. Nơi em gái làm việc không phải tuyến giao thông, chính nên không có camera giám sát. Ông chủ ở đó cũng nghèo, công ty tuy có camera nhưng tất cả đều lắp đặt ở những nơi thiết yếu như phòng tài vụ cùng nhà kho, còn cổng lớn thì rỗng tuếch. Em gái tuy là nhân chứng sống sờ sờ nhưng vì có quan hệ anh em nên bản tường trình của cô không đủ để làm căn cứ nhận định sự thật trong vụ án. Tất cả đều cực kỳ bất lợi cho Lý Minh Lâm, Khương Vô hiểu rất rõ. Khi cô còn đang thấp thỏm không biết nên giải thích tình huống cho đối phương thế nào thì Lý Minh Lâm đã cười với cô trước. Anh ta hai mươi mấy, tính ra không lớn hơn Khương Vô bao tuổi. Gọn gàng, thân thiện, một chút cũng không giống người sắp phải đối mặt với tù tội. Khương Vô còn nhớ rất rõ, sau khi cô tự giới thiệu xong, câu đầu tiên Lý Minh Lâm hỏi chính là: luật sư Khương, em tôi thế nào rồi? Vết thương đã ổn chưa? Khương, Vô báo tình hình em gái cho anh ta nghe, anh ta chỉ gật đầu rồi nói với cô, bảo em ấy chăm sóc bản thân cho tốt. Trời rét đừng ham lạnh. Kể đến đây, Khương Vô cảm khái mà thở dài một hơi. Rồi sao nữa? Thẩm Mộ hiếu kỳ hỏi. Hôm nay Lý Minh Lâm có thể xuất hiện ở đây giúp mẹ con Hứa Quế Chi truyền nhà, nghĩa là sau đó Khương Vô đã giúp được anh ta tránh thoát tội danh. Rồi sau đó, em tìm được một đoạn video do camera hành trình của xe cầu ghi lại. Tìm được thế nào, thì cứ tìm được vậy thôi. Khương Vô cười đáp, mau kể chị nghe đi mà. Thẩm Mộ đây là điển hình của không cam lòng khi nghe kể chuyện tới đoạn hay đột nhiên bị ngắt ngang. Để em nhớ lại xem. Khương Vô kéo dài âm cuối. Thẩm Mộ nhấp nháy đôi mắt to, ngập tràn chờ mong. Không nói chị biết, bị chơi, chuyện này nếu nhịn được thì. không phải là Thẩm Mộ, dù sao bọn họ đều ở trên xe, trong không gian riêng, cô có làm gì Khương Vô thì em cũng trốn không thoát. Hai người bận đùa giỡn ầm ĩ, nào rảnh quản xe cầu nhà người ta ghi lại được cái gì nữa. Nhưng thật ra chính các cô, những cái ôm, cái hôn ngọt ngào, ái muội đó đều bị camera nhà mình lưu lại hết. Đoạn video chứng cứ quan trọng năm xưa của Khương Vô đương nhiên không phải dễ dàng tìm được. Gặp Lý Minh Lâm xong, cô đến hiện trường rất nhiều lần, gần như đã tìm hết những chiếc xe từng đỗ ở nơi đó. Trả giá thời gian và công sức nhưng cũng phải nhờ Lý Minh Lâm gặp may, được trời cao phù hộ thật sự để Khương Vô tìm được một chiếc xe vì bị cọ quẹt khi đỗ nên đã bật camera ghi hình suốt 24 tiếng. Nhưng cuối cùng, Lý Minh Lâm vẫn bị phán thi hành án 2 năm vì vượt quá giới hạn phòng vệ. Chính đáng, Khương Vô từng hỏi đương sự có muốn chống án hay không, anh ta chỉ lắc đầu. Đó là lần gặp nhau cuối cùng của họ trước hôm nay. Khi đó Khương Vô hỏi Lý Minh Lâm sau này có tính toán gì. Chờ tôi ra ngoài chắc sẽ dẫn em gái đi phía nam nhìn xem một chút. Nghĩ đến đây, Khương Vô thất thần trong chốc lát, cũng may, điều mọi người chờ mong ban đầu, sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng được thực hiện. Thẩm Mộ thấy Khương Vô thất thần, bèn mổ lên môi cô, em nghĩ gì đó. Hỏi một đằng, Khương Vô lại trả lời một nẻo, chị biết tại sao em lại trở thành luật sư dân sự không? Thẩm Mộ lắc đầu, Khương Vô nói một cách buồn bã, chính là vì lần đó. Lần đó, đương nhiên là chỉ vụ án của Lý Minh Lâm. Cô thở dài, lần đó làm em ý thức được tố tụng hình sự liên quan đến tánh mạng, chính nghĩa và tự do thật sự quá nặng nề. Nếu không phải Khương Vô không chịu bỏ cuộc, nếu không phải trời xui đất khiến làm người chủ xe kia vì muốn bắt kẻ ác ý cọ quẹt mà mở camera suốt 24 giờ, không tiếc hao điện, nói không chừng bây giờ Lý Minh Lâm còn đang ở trong tù. Chuyện ở đời 89 phần 10 là không được như ý, Thẩm Mộ không muốn Khương Vô chìm đắm trong những chuyện đã qua ấy. Cái gì mà vụ của Lý Minh Lâm, cô đột nhiên không muốn biết nữa. Cô tiến đến bên tai Khương Vô cắn nhẹ, chị yêu em, luật sư Khương. Chuyện không như ý có 89 phần 10, nhưng con người vẫn còn lại một hai điều may mắn. Đối với Khương Vô mà nói, Thẩm Mộ chính là một hai điều đó. Em cũng yêu chị, Thẩm Mộ. Gần đây Thiên Duyệt vừa quay xong một phim điện ảnh kinh dị, không ngờ trong trụ sở cũng bắt đầu lan truyền những chuyện kỳ bí. Nào là cửa nhà vệ sinh mở không được, nào là phòng thu âm phát ra tiếng động kỳ quái. Chuyện lịch sử, đương nhiên, tất cả những chuyện đó cuối cùng đều được lên tiếng làm sáng tỏ. Nhà vệ sinh mở không ra là do ống dẫn nước bị gì, tạm thời đóng lại ngưng sử dụng mà chưa kịp thông báo cho mọi người. Còn tiếng động kỳ quái ở phòng thu âm là vấn đề ở thiết bị, sau khi điều chỉnh đã bình thường trở lại. Chỉ có một tin đồn đến nay vẫn còn là bí ẩn, đó chính là tiếng phụ nữ trong văn phòng tổng tài. Nghe nói mấy ngày gần đây, phàm ai đến văn phòng tổng tài đều sẽ nghe được giọng phụ nữ trước khi vào trong. Tiếng nói rất nhỏ, không nghe ra cụ thể là nói cái gì. Nhưng khi mở cửa bước vào sẽ phát hiện ngoại trừ Thẩm Mộ căn bản không còn ai khác. Tuy nhiên, trên bàn làm việc của cô lại có đặt một con mèo đồ chơi, nghiêng đầu cười. Trông rất đáng yêu, không phải là, thành tinh rồi đấy chứ. Hay người yêu trong truyền thuyết của Thẩm Tổng là cái gì đó nhìn không tới, sờ không được. Ký xong rồi, Thẩm Mộ nhìn cô nhân viên từ khi bước vào phòng mình đã không quá bình thường, gõ gõ bàn nhắc nhở. Đối phương như sực tỉnh, lập tức chộp lấy văn kiện trên bàn, chạy như bay. Thẩm Mộ chỉ ước gì mấy người này mau mau đi ra ngoài. Chờ đến khi cửa được khép lại lần nữa, cô lập tức ghé vào bàn, gõ gõ đầu mèo con, rồi ấn cái nút sau gáy. Vợ ơi, vợ à, vất vả rồi. Giọng Khương Vô tuy vẫn còn mang chút thẹn thùng nhưng nghĩ đến bộ dáng em bẽn lẽn gật đầu đồng ý khi cô đưa ra yêu cầu ghi âm lại lần nữa hôm đó, Thẩm Mộ liền cảm thấy vui vẻ như muốn bay lên trời. Khương Vô biết nói lời yêu, Khương Vô đáp lại tình yêu của mình, Khương Vô sẽ ghi câu vợ ơi. Vợ à vất vả rồi cho mình, sao có thể đáng yêu như vậy được, vợ không có vất vả, Thẩm Mộ còn đáp lời mèo con tựa như đang đối diện với Khương Vô chứ không phải một món đồ chơi vô tri vô giác. Gần đây Khương Vô rất dễ nói chuyện, gần như là muốn gì được nấy. Vợ ơi vất vả đã chịu ghi lại, như vậy ý tưởng ban đầu của cô hẳn cũng có thể chuẩn bị đưa ra. Nghĩ đến tiếng ngâm nga dễ nghe của Khương Vô lần trước ghi trộm được, Thẩm Tổng nháy mắt cảm thấy tinh thần gấp trăm lần. Nhiệm vụ chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Chỉ cần cô kiên trì, bền bỉ tin chắc sẽ có ngày Khương đại luật sư. Á hí hí, Thẩm Mộ ảo tưởng, lại để mèo con lặp lại lần nữa. Vợ ơi, vợ à, vất vả rồi. Vợ không có vất vả. Thẩm Mộ chơi hoài không biết mệt, mà người bên ngoài đang muốn gõ cửa tiến vào lại. Nơm nớp lo sợ đến nỗi tay run cả lên. Cô mới nghe được cái gì? Sau cánh cửa này có người đang nói chuyện với nhau. Nhưng theo lời người vừa bước ra nói thì trong phòng chỉ có một mình Thẩm Tổng, không còn ai khác mà. Có vào không, mình có nên vào không? Người đến run run, trong lòng còn không ngừng đấu tranh nội tâm. Khương Vô không hề biết người của Thiên Duyệt đang vì một đoạn ghi âm của mình mà lưu truyền chuyện ma quái. Một ngày làm việc sắp kết thúc, cô duỗi người chuẩn bị về nhà. Trước khi đi cô lại nhìn cún con ngây thơ, khù khờ đặt trên bàn làm việc một cái, chỉ thấy nó nghiêng đầu, nửa híp mắt mỉm cười với mình. Mấy hôm nay Khương Vô cũng đã hình thành thói quen mỗi khi tan làm sẽ sờ đầu nó, rồi ấn nút phát giọng nói phía sau. Vợ ơi, vợ à, tan làm. Vợ ơi, vợ à, về nhà thôi. Được, về nhà thôi. Khương Vô nói, xong, lập tức cảm thấy tâm trạng vui vẻ hẳn. Cô bước ra văn phòng, cười chào hỏi với tất cả những người ngang qua, bước chân nhẹ nhàng đi về nhà cách Trương.